Mỹ Nhân Mưu, chương 110, Tiêu Hoài Ngọc ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc Tây Châu thành không tới nửa canh giờ, ra khỏi thành tác chiến đại quân liền trở về quan thành, cũng mang theo sắc lạc tộc nhân mấy trăm viên đầu lâu, thu được hơn trăm con ngựa. Đầu lâu bị treo ở trên tường thành cao cao treo lên, dùng để kinh sợ muốn xâm lấn Sở Quốc người Hồ, cùng với Trần An chết ở Tây Bắc trong chiến tranh Sở Quốc sĩ tốt. Cứ việc tiêu diệt sắc lạc bộ tộc người không nhiều, nhưng cũng cho Tây Bắc quân coi giữ tăng thêm sĩ khí cùng tự tin. Này có lẽ chính là Tiêu Hoài Ngọc nói tới không tưởng tượng nổi hiệu quả, mà đạt được thắng lợi Trịnh Hoành, Hồi Thành sau khi liền hạ lệnh giết dê bò, khao thưởng toàn quân tướng sĩ. Mà Tiêu Hoài Ngọc lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, kiêu ngạo tự mãn Trịnh Hoành quá mức thành công vĩ đại. Nhưng mà hết thảy sự đều cùng Tiêu Hoài Ngọc suy đoán như thế. Này một nhánh sắc lạc nhân mã, chỉ là dụ dỗ, từ Sở Quốc trong tay trốn về đi sắc lạc sĩ tốt, đem quan thành tình huống báo cáo cho sắc lạc lục bộ. Do 6 cái thị tộc tạo thành sắc lạc, mỗi một cái thị tộc bộ lạc đều có một người thủ lĩnh. Sở Quốc phát động rồi sắp tới 1 vạn nhân mã vây quét chúng ta, cầm đầu, đúng là bọn họ đại tướng. Hục Luật thị bộ thám báo trốn về trong doanh trại hướng về các đại thủ lĩnh báo cáo. Không tới 1.000 người đội ngũ, Sở Quốc càng điều động 1 vạn người. 6 đại bộ lạc thủ lĩnh ngồi vây quanh tại bên trong liều cỏ. Bên ngoài liều gió thu cuốn lên vô số cát vàng, cái kia bão cát thổi đến mức người không mở mắt nổi. Dựa theo người Sở tác chiến tập tính, bọn họ sẽ lưu 1/2 nhân mã tại trong thành. Nói cách khác, Sở Quốc thanh thế hùng vĩ nói dẫn theo 10 vạn nhân mã tiếp viện, trên thực tế không tới 3 vạn. Viên Hột thị thủ lĩnh phân tích nói. Trung Nguyên vừa trải qua một trận đại chiến, Cửu Châu trên 3 cái người Hán quốc gia tranh đấu lẫn nhau, hiện tại Sở Quốc nơi nào còn có thể điều động 10 vạn người đi ra đây. Chiếm giữ với Tây Bắc Chư Hồ, thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn mà đánh lén cướp đoạt biên cảnh. Hừ, chỉ bằng chút người này mã cũng muốn ngăn trở thiết kỵ của chúng ta sao? Mấy đại thủ lĩnh đồng thanh nói rằng, phụ cận thôn xóm cũng đã bị chuyển hết rồi, những này người Sở, không hề cốt khí, kém xa người Yến. Chúng ta toàn bộ điều động, một lần bắt, lại tiến quân thần tốc Sở Quốc phúc địa. Luôn luôn hiếu chiến hộ cốt thị thủ lĩnh kích động nói. Nhưng mà theo một tiếng ho khan, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lục bộ lạc thủ tòa. Trướng bồng cực bắc, cái kia tối được tôn kính vị trí ngồi một mọc đầy nếp nhăn nữ nhân. Mẫu thân, địch thị bộ lạc thủ lĩnh tôn kính kêu, tổ mẫu, bên người nàng còn làm bạn một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mặc trên thảo nguyên tôn quý nhất đồ trang sức. Nàng là địch thị bộ lạc thủ lĩnh mẹ đẻ, đồng thời cũng là địch thị bộ lạc thực tế không chế người. Thảo nguyên mùa đông sắp đến rồi, chúng ta mang theo vô số dũng sĩ xuyên qua hoang mạc tới chỗ này, không phải để cho bọn họ tới chịu chết, mà là vì chúng ta bộ tộc tương lai, chúng ta cần qua mùa đông lương thực, cần mới mẻ cỏ khô đến nuôi nấng chúng ta dê bò, chỉ có Trung Nguyên màu mỡ trên đất mới có chúng ta cần thiết. Nhưng những người Hán kia là sẽ không để cho chúng ta dễ dàng lướt qua đi. Nữ nhân ngồi ở bạch hồ bì trên ghế nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này khí hậu cũng không thích hợp lâu dài chiến tranh, chúng ta miền Bắc còn có mạnh mẽ Nhu Nhiên, phía Đông là Yến Quốc, bọn họ vừa giao chiến, không dành bận tâm chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể bởi vậy ham chiến. Nữ nhân thoại vô cùng có uy hiếp. Cũng làm cho lục bộ tâm trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ. Là, lục bộ thủ lĩnh đồng thời đứng lên, dùng sắc lạc độc nhất lễ nghi. Sắc lạc bộ tộc tôn kính đàn dục sinh mệnh, vì bộ lạc kéo dài đời sau nữ tính, mà trước mắt vị này địch thị chi chủ, từng dẫn dắt bọn họ chống lại quá Nhu Nhiên áp bức, làm cho sắc lạc chư bộ đến đã tại Tây Bắc đặt chân. Tại sắc lạc đại quân đóng quân cách đó không xa. Tiêu Hoài Ngọc vẫn làm lạc đà thương nhân lén lút tới gần, lợi dụng một đời trước ký ức, nàng đối với Tây Bắc địa hình cùng với khí hậu vô cùng hiểu rõ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ căn cứ nguồn nước tình huống tìm thấy sắc lạc đại doanh vị trí. Căn cứ nơi đóng quân to nhỏ, cờ xí số lượng, cùng với trên đống lửa phiêu thuốc số lượng do đó phán đoán ra sắc lạc nhân số. Trở lại trong doanh trại sau, Tiêu Hoài Ngọc không có ngay lập tức hướng về Trịnh Hoành báo cáo. Mà là lặng lẽ tìm tới quan thành thủ tướng. Sắc lạc có gần 6 vạn người, con số này chuẩn xác không? Thủ tướng nghe được con số này sợ đến chố mắt ngoác mồm. Ta tự mình dẫn người đi thăm dò tham, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Lớn như vậy quy mô nhân số, Yến quốc tất nhiên phát giác ra, vì sao triều đình không có tin tức. Thủ tướng nghi ngờ nói, Yến quốc đối lập nhu nhiên tự lo không xong, vì lẽ đó Tây Bắc sắp lạc mới có cơ hội để lợi dụng được. Tiêu Hoài Ngọc hướng về thủ tướng nói rằng, việc này Tiêu hiệu úy nhưng báo cho đại tướng quân. Thủ tướng hỏi, Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, đại tướng quân vừa bắt được Sắc Lạc bộ hạ, khó tránh khỏi sinh ra khinh địch tâm ý. Vì lẽ đó mặt tướng đi đầu đến nói cho Thạch tướng quân, năm nay vừa vào thu, Đại Mạc buổi tối liền lạnh như băng xương, thảo nguyên mùa đông nhất định sẽ trở nên kỳ hàn cực kỳ. Vì lẽ đó Sắc Lạc lần này xuôi nam, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chỉ có thể phòng thủ, cũng tìm cơ hội cùng bọn họ đọ sức, kéo đổ tinh thần của bọn họ đường xa mà đến, kiên trì không được bao lâu, nhưng trận này phòng thủ chiến, vẫn như cũ không tốt đánh. Thủ tướng quanh năm trấn thủ Tây Bắc, so với Tiêu Hoài Ngọc muốn càng hiểu những này người Hồ, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Tiêu Hoài Ngọc. Chỉ có điều Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy khó đánh nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì chủ tướng ứng cử viên. Thủ tướng kinh ngạc đánh giá mới tới Tây Bắc Tiêu Hoài Ngọc, sở thể hiện ra trí tuệ cùng với mưu lược, bao quát đối với thảo nguyên bộ tộc quen thuộc, đều không giống như là một tên thiếu niên mười mấy tuổi sở có thể có được. Vì lẽ đó ngươi là tìm đến ta thương lượng thành phòng. Thủ tướng hỏi, là, Tiêu Hoài Ngọc không chút nào che lấp gật đầu. Tây Bắc liên quan đến toàn bộ sở quốc vùng phía Tây An Nguy, phía sau là vạn ngàn bách tính, sở quốc sĩ tốt ở đây chảy máu chảy mồ hôi. Bọn họ không thể không công hy sinh, của ta bộ hạ từ bên ngoài ngàn dặm theo đuổi theo ta tới chỗ này, không vì kiến công lập nghiệp, mà vì Tây Bắc bách tính, cho nên tuyệt không thể để cho người Hồ Thiết Kỵ bước qua nơi này. Ngài tại Tây Bắc nhiều năm, có 10 phần kinh nghiệm, Tây Bắc nên làm gì phòng thủ, không có ai so với ngài càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Trịnh Hoành trên người, thủ tướng nhìn thấy công tử bột một tia ngạo mạn. Cùng với hẹp hòi lòng dạ, mà thiếu niên này, đúng là có kiêm ái tử dân cùng binh sĩ đại tướng phong độ, đồng thời vô cùng khiêm tốn. Coi như không có lời nhắc nhở của ngươi, ta cũng như thế sẽ chết thủ Tây Châu Thành. Thủ tướng nói rằng, ta vốn là một tội thần, tiên đế phái ta thủ Tây Bắc, người tại, thành tại. Hết thảy chiến sự, miễn là sớm làm tốt phòng bị, liền có thể gia tăng phần thắng, ta sẽ hướng về đại tướng quân bẩm báo Sắc Lạc tình huống. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nhưng ngươi tìm đến ta, chính là chắc chắc hắn sẽ không tin ngươi, hay hoặc là kiêu ngạo tự mãn quý tộc đại tướng quân, căn bản không úy kỵ những này dã man Sắc Lạc người. Thủ tướng nói rằng, đối với người sở mà nói, Sắc Lạc là chưa khai hóa bộ tộc, bọn họ thậm chí không có hợp quy tắc quân đội, vì lẽ đó vẫn bị sở quốc thượng tầng quý tộc xem thường. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, một đời trước nếu không có người Hồ Thiết Kỵ đạp phá Tây Bắc, sở quốc triều đình cũng sẽ không coi trọng như vậy. Tái ngoại chư hồ, đại thể đều bị Yến quốc ngăn cản ở phương Bắc, chỉ có thấy tận mắt, mới biết bọn họ hung tàn. Thủ tướng nói rằng, người sở tự mãn, chỉ là bởi vì ngu muội cùng vô tri thôi. Tiêu Hoài Ngọc đau phê sở quốc mục nát thượng tầng, thành phòng sự, mời Thạch tướng quân không cần nói cho đại tướng quân. Triều đình tuy tăng phái viện quân, nhưng Tây Bắc quân coi giữ nhưng có thủ tướng thống lĩnh. Hắn cùng Trịnh Hoành phân quản Tây Bắc quân vụ, chỉ có điều Trịnh Hoành quân chức còn cao hơn hắn. Thông qua lần thứ nhất mù quáng ra khỏi thành tác chiến, thủ tướng đối với vị này triều đình sai khiến Bình Hồ tướng quân sản sinh không tín nhiệm, thế là hắn đáp ứng rồi Tiêu Hoài Ngọc thỉnh cầu. Nhưng mà bởi Tiêu Hoài Ngọc huyết thư là do đình úy sở hiện, chuyện này cuối cùng vẫn là để Trịnh Hoành biết được, điều này làm cho nguyên bản hòa hoãn thái độ Trịnh Hoành lần thứ hai nổi giận. Cho nên khi Tiêu Hoài Ngọc nhập sổ báo cáo thì, Trịnh Hoành không nói lời gì liền phái người đem trói lại. Không có quân lệnh, một mình đi tới địch doanh tìm hiểu, là muốn phản quốc tư thông với địch, cùng Sắc Lạc báo tin sao. Nghe được Sắc Lạc có mấy vạn bộ hạ đóng quân tại Tây Bắc biên cảnh, Trịnh Hoành ngay lập tức cũng không phải triệu tập bộ hạ thương thảo đối sách, mà là đem Tiêu Hoài Ngọc tóm lấy. Một đời trước, chân chính Tây Bắc quân bởi vì thủ thành mà chết, mà đào tẩu Trịnh Hoành. Vì tẩy thoát chịu tội, hoang sơn người Hồ có mười mấy vạn binh mã. Mà Tiêu Hoài Ngọc lần này tìm hiểu, đại thể thăm dò rõ ràng binh lực, cũng không đủ 10 vạn, nhưng cũng có sở quân hai lần. Tướng quân có thể mang ta nắm lên đến, nhưng ta nói tới nhân số, tuyệt đối không phải làm giả. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Trịnh Hoành nói rằng, Đối với Tiêu Hoài Ngọc triển hiện ra chỗ hơn người, Trịnh Hoành càng xem càng không hợp mắt. Chỉ là 6 vạn man tử, có gì phải sợ? Trịnh Hoành xem thường nói, mà ngươi không nghe quân lệnh, tự ý hành động, đây là sự thực đi. Tiêu Hoài Ngọc không lời nào để nói, mạt tướng cam nguyện lĩnh phạt. Trịnh Hoành vừa định đưa nàng nhốt vào đại lao, nhưng sau đó trong đầu liền vang lên hoạn quan truyền đạt câu kia hoàng đế nhắc nhở. Hắn chỉ được nhịn xuống cơn giận này, hướng về hai cái phản tay nắm lấy Tiêu Hoài Ngọc sĩ tốt, phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi, lượng ngươi cũng không dám cùng quân địch mật báo, nhưng tội chết, nhưng miễn, mang vạ khó thoát. Lần sau cùng Sắc Lạc tác chiến, ngươi muốn theo ta, nghe ta điều hành, lấy công chuộc tội. Trịnh Hoành lại nói, vâng, Sở Kinh, ngay ở hoàng đế ở tiền triều cùng quần thần chia sẻ vui sướng, cũng đối với Tây Bắc quân hạ xuống ngợi khen thì, cần chính điện nhưng truyền đến mất trộm tin tức. Vừa vặn Bình Dương công chúa Mệnh Kỳ Ngọc trong bóng tối phái người ăn cắp hoàng đế ở lại cần chính điện huyết thư. Tin tức truyền ra thời điểm, Kỳ Ngọc vừa đem huyết thư đưa ra, mà hoạn quan còn không tới kịp chờ lần sau quét tước thì trả. Cần chính điện cùng triều đình rất gần, mà rời xa nội cung, vì lẽ đó tin tức đầu tiên là truyền tới hoàng đế trong tai, sau đó mới tiến vào trường thu cung. Làm Bình Dương công chúa nghe được đuổi ra trường thu cung thì, hoàng đế đã phái ra trung thị trung tỉnh chuyên ti duy trì trật tự trong cung không hợp pháp hoạn quan đối với chuyện này tiến hành điều tra. Bình Dương công chúa vội vội vàng vàng bước ra trường thu cung, nhưng tại cung tường hành lang đụng tới cánh lang vương. A tỷ như vậy cấp thiết, nhưng là phải đi hướng về nơi nào? Cánh lang vương đầu tiên là hướng về Bình Dương công chúa được rồi lễ. Nhưng mà Bình Dương công chúa sắc mặt nhưng cực kỳ không được. Lúc trước nàng đối với cánh lang vương liền vô cùng lãnh đạm. Lý Long chết rồi, bây giờ trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần địch ý, trước đình sự, cánh lăng vương không có nghe nói sao, cánh lăng vương xuất hiện, thật đúng là xảo đây. Bình Dương công chúa nói, cánh lăng vương ngược lại cũng chậm rãi, A tỷ nói chính là cần chính điện mất trộm đi, nghĩ đến chỉ là một ít số khổ cung nhân cùng hoạn quan, trộm châu báu bắt được ngoài cung bán đến nuôi sống người một nhà thôi. Châu báu. Bình Dương công chúa nhìn cánh lăng vương mạch lạc rõ ràng dáng dấp. A tỷ khả năng không biết, những này tuổi nhỏ bị bán vào trong cung người đáng thương. Có ai mà không lén lút tích góp tiền, thật sớm nhật thoát ly này lao tù đây. Lý Tuyên nói rằng, cánh lăng vương đúng là biết tất cả mọi chuyện. Bình Dương công chúa nhíu mày nói, mà tại cần chính điện bên trong, trải qua hoạn quan môn một trận tìm tòi, lại phát hiện cũng không có thiếu cái gì. Bệ hạ, cái này trong cháp đồ vật, không gặp. Giả Chu đem trang bị huyết thư cháp mở ra, hiện đến ngự tiền, bởi vì hắn tận mắt hoàng đế đem Tây Bắc đến Trần Tình sách đựng vào cái này cháp chung. Lục soát cho ta, hoàng đế làm mặt lạnh nói, tác giả có lời muốn nói, thân thể không khỏe, vì lẽ đó càng đến muộn rồi. Tận lực không đứt chương, cảm tạ tại 2023-06-27-09-26-17-2023-06-28-14-18:10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc bụi 10 bình. Nhũ danh khí, khoai sọ 5 bình. A Châu thiếu gia 4 bình. Ăn đất trung, 193-00184, 2 bình. 47.727.190. Lạc Sư Mèo, Nguyệt Quang gõ cửa sổ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.